Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, ba trượng kim thân. Nam Cung Hận đôi mắt đẹp bên trong sát ý hiển thị rõ. Nếu không phải Vân Hoàng giữ chặt tay của nàng, nàng nhất định phải đem cái này buồn nôn côn trùng chém thành muôn mảnh. Cái trước nói muốn để ta đạo lữ, hầu hạ hắn người. Phân thân bị một quyền đánh nổ, hiện tại giống con chó đồng dạng ngay cả chính diện cùng ta quyết đấu dũng khí đều không có. Vân Hoàng đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Tà Lệ nói, ngươi là tự vẫn là để ta kết thúc ngươi. Nam Cung Hận trong lòng nộ hỏa dập tắt không ít, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng vui mừng. Gia hỏa này còn biết giữ gìn nàng. Coi như hắn có chút lương tâm, cuồng vọng, thiếu niên Phật trong mắt lấp lóe lạnh lùng sát mang, dám can đảm ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng. Phật uy tràn ngập càn khôn, một phương địa thế bị dẫn động, chư thiên tinh đấu như muốn bị hủy diệt, vô tận pháp tướng tại hiển hóa, khí thôn sơn hà, hắn phảng phất một tôn cổ Phật vượt ngang tinh đấu mà đến. Trong nháy mắt có thể hủy diệt cửu thiên thập địa, kia cỗ kinh người chi uy rất đáng sợ, thường nhân khó mà chống lại, phảng phất mảnh này tinh khung đều muốn rách nát, tê, lều vải đã bị chấn nát, quanh mình sinh linh càng tụ càng nhiều, cảm nhận được thiếu niên Phật trên thân chảy xuôi khí tức, cũng không khỏi sợ hãi thán phục, bá đạo như vậy thủ đoạn, lại để người có chút sợ hãi. Chân thần cảnh, đám người kinh hãi không chỉ là trên người hắn tản mát ra khí tức, còn có cảnh giới của hắn, có thể ở thiên giới tung hoành bế nghễ ít nhất là thiên thần cường giả. Chưa từng nghĩ thiếu niên Phật chỉ là một tôn chân thần. Để người thổn thức, sâu kiến, thần phục là người duy nhất có thể sống cơ hội. Thiếu niên Phật miệng phun châm ngôn. Khủng bố vô song huyết khí dâng lên muốn ra. Cái này phương thiên vũ đều nhanh muốn bị đánh băng. Cỗ lực lượng kia mười phần bá đạo. Dưới chân sơn hà đều tại rung động. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Cảnh tượng mông lung không rõ. Phá dục pháp tướng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói. Có thể đem phá dục pháp tướng tu ra. Quả thật có chút năng lực. Chỉ tiếc. Ngươi hay là quá yếu, thập giới các cường giả ta đều không để trong mắt, như thế nào lại coi ngươi là chuyện, đã ngươi nhất định phải tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, nhục thân rung mạnh, căn cốt đua tiếng, gây nên ù ù lôi âm, ngập trời đại thế đang thức tỉnh, cỗ lực lượng kia cực kỳ khủng bố, chính muốn liệt thiên, quanh mình sơn xuyên đại địa băng liệt mờ. Có mấy đạo tráng kiện thần mang sông lên, thôn thiên phệ địa, chung quanh quan chiến tu sĩ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác huyết dịch đều muốn ngưng kết, căn bản không chịu nổi. Cảm giác lồng ngực tích huyết, ngũ tạng lục phủ tựa như muốn nổ tung. Thật mạnh nhục thân, huyết khí mênh mông giống như đại dương. Đương thời thiên kiêu quả nhiên như măng mọc sau mưa. Không ngừng xuất hiện, hai vị này đỉnh cao nhất nhân vật đều không phải tầm thường. Ếch ngồi đáy giếng luôn luôn vọng tưởng lật trời. Sự phản kháng của ngươi tại tiểu tăng xem ra, chính là một chuyện cười. Thiếu niên Phật toàn thân chảy xuôi hừng hực kim mang. Phách tuyệt lực lượng bạo phát đi ra, như muốn hủy thiên diệt địa. Đây là một tôn vô địch cường giả. Năng lực của hắn rất khủng bố. Không phải người thường có thể sánh được. Hừ, Vân Hoàng lơ đễnh, hừ nhẹ nói, người nhìn xuống sâu kiến đồng thời, cũng đang bị cự long nhìn xuống. Ta mãi mãi cũng sẽ không là bị nhìn xuống người, mà người từ nhảy ra cùng ta đối nghịch một khắc này. Liền đã nhất định là người chết, người không khỏi cũng quá tự tin. Thiếu niên Phật hai tay hợp, thành chữ thập. Thể nội cuồn cuộn Phật uy càng thêm đáng sợ. Hắn trầm giọng nói, tiểu tăng thích nhất làm sự tình, chính là đem địch nhân tự tin chà đạp, tiếp nhận đến từ Phật nộ hỏa đi. Âm âm, giữa thiên địa nổi trống thiên âm vang vọng, khuấy động lên cường thịnh khí lưu, cuồng bạo khí lưu phun trào ra ngoài, đem hư không chấn vỡ, vô số vết rách hiển hiện, từng sợi như thần tắc dây xích huyết mang rủ xuống đến, nện hủy mãng hoang cương thổ, cuộn trào vô song huyết khí phun trào, hóa thành long phượng gào thét, ức vạn dặm thương khung bị mây đen che lấp, tia sáng u ám vô cùng. Thiếu niên Phật bàn tay nhanh chóng nhô ra, lòng bàn tay ba tấc có vô lượng Phật tượng tại hiển hóa, bên trong chứa lực lượng tựa hồ rất bá đạo, chấn nhiếp chư thiên đại thế. Một trường kia chém giết xuống, đất rụt ba thước, ông mảng lớn thánh khiết dáng lành dâng trào, đổ bê tông tại Vân Hoàng nhục thân bên trên. Hắn cơ thể lấp lóe thánh quang, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Cái kia đạo công kích mười phần bá đạo, quét ngang chư thiên tinh vũ, âm dương ngũ hành vì đó treo ngược. Một quyền kia như dưới bầu trời rơi, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Phụ cận tu sĩ bị ép thối lui đến nơi xa. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn có loại bị đánh nổ cảm giác. Âm, quyền trưởng va chạm, tầng tầng gợn sóng dập dờn mà ra, sông núi cổ thụ bị đánh nát, khói lửa tràn ngập hư không, cuốn lên bụi bặm rất đậm, chinh phạt trung tâm tràng cảnh có chút mông lung, huyết khí bá đạo vô cùng, cái kia đạo cuộn trào thần lực làm người ta kinh ngạc. Huyết quang không ngừng bắn ra, có người bị chấn thương. Thiếu niên Phật bàn tay chảy máu, thể nội khí tức hỗn loạn vô cùng, đau đớn kịch liệt để bộ mặt hắn run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị đánh nát. Phá dục pháp tướng không gì hơn cái này. Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, giống như cửu u ác ma. Lần đầu giao phong hắn liền chiếm cứ thượng phong, chấn áp một cái tôm tép nhãi nhép, không tốn sức chút nào. Ngươi đến là để tiểu tăng nhớ tới một người. Thiếu niên Phật con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ thần mang lấp lóe. Thanh âm của hắn băng lãnh, nhục thân mạnh mẽ như thế, cùng Vân Hoàng không kém nhiều. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cam nguyện thần phục, tiểu tăng chắc chắn mang ngươi chinh chiến chư thiên cương vực. A, sắp chết đến nơi còn không biết hối, xem ra ngươi là thật không chết qua. Vân Hoàng cũng không có bỏ qua thiếu niên Phật dự định. Người này không ngừng tìm đường chết, nếu như lưu hắn mạng sống, đây chẳng phải là người trong thiên hạ đều có thể lấn hắn cùng Nam Cung Hận sao? Xem ra ngươi là muốn cùng tiểu tăng là địch. Thiếu niên Phật sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt giết sạch càng thêm nồng đậm. Một cái mới ra đời sâu kiến cũng dám nhiều lần ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, nếu không đem trấn áp, hắn uy nghiêm gì tồn? Đã như vậy, kia tiểu tăng hôm nay đành phải siêu độ ngươi. Là lướt Phật âm nổ vang không dứt, đưa tới cảnh tượng rất ngông cuồng sợ. Ngập trời đại thế khôi phục, tráng kiện long phượng tinh khí phun lên tinh khung, ức vạn dặm sơn hà như muốn vỡ ra. Thiếu niên Phật thân thể đột nhiên bảo tăng, chừng cao ba trượng, toàn thân lượn lờ óng ánh kim mang, những cái kia quang huy chói lóa mắt, thể nội tán phát ra Phật huy so lúc trước còn cường thịnh hơn mấy lần. Lực lượng vô cương, đây là Phật môn vô địch thần thông ba trượng kim thân. Một khi thi triển đi ra, bản thân lực lượng sẽ gấp bội tăng lên, có thể chết tiểu tăng ba trượng kim thân hạ, ngươi có thể nhắm mắt. Thiếu niên Phật thanh âm hùng vĩ, đáng sợ huyết khí điên cuồng tràn ra tới, quanh mình hư không bị nghiền nát, cảnh tượng cực kỳ dọa người, mảng lớn thánh khiết quang mang vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Oanh, hắn nhanh chóng xuất thủ, song trưởng quét ngang cửu thiên thập địa, tráng kiện thần tắc giao thoa, hình thành kinh khủng sát phạt lĩnh vực. coi như tiên hiền cường giả giá lâm, cũng rất khó bỏ chạy ra ngoài. Nơi đây sát phạt rất đáng sợ, quan chiến tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt thiếu niên Phật công kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới. Quyền phong của hắn lăng lệ, chính muốn phá hủy thiên địa. Một quyền kia đảo qua đi, ức vạn dặm tinh khung rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.